Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Luyện tâm trận có 3 đạo trạm kiểm soát, một đạo vấn tâm, một đạo chấn tâm, một đạo luyện tâm. Trước hai quan chỉ cần tính tình kiên định, muốn qua đi cũng không tính quá khó. Cuối cùng một quan là căn cứ các môn phái sở hy vọng thu được cái dạng gì đồ đệ tới giả thiết. Có chút chú trọng nhân phẩm, có chút chú trọng năng lực. Có chút càng thêm coi trọng còn lại là dã tâm ân y phía trước Lý Tắc Chi cũng là nếm thử quá. Luyện tâm trận, nhưng đối Lý Tắc Chi cái loại này người, tư dương suy tính phải chăng nhưng kham tạo thành. Vạn nhất cái kia mềm tính tình như thế nào tôi luyện đều đỡ không đứng dậy. Cái này đồ đệ cũng liền không có thu tất yếu. Mà đối Liễu Giật cuối cùng một quan suy tính là, đương hắn đạt được lực lượng cường đại sau hay không còn có thể bảo trì bản tâm ân y nửa người. Nửa yêu cùng người lớn nhất bất đồng vẫn là ở chỗ huyết mạch thượng. Nửa yêu trong cơ thể có một nửa thú huyết, vô luận này chỉ thú là cường đại vẫn là nhỏ yếu. Đều trước sau có chứa thú tính, Tư Dương tuy rằng cảm thấy bồi dưỡng một cái nửa người nửa yêu cũng rất thú vị, nhưng không tỏ vẻ nguyện ý dưỡng ra một con bạch nhãn lang tới. Cho nên luyện tâm trận cửa thứ 3 khảo nghiệm, là Liễu Giật bản tâm ân y bất quá Liễu Giật biểu hiện so với hắn mong muốn còn muốn hảo. Ở hắn mong muốn thời gian nội, trước tiên 3 ngày xuất quan. Vẫn luôn canh giữ ở luyện tâm ngoài trận Lý Tắc Chi đã nhận ra đại trận biến hóa. Vừa mới nghênh qua đi liền nhìn đến Liễu Giật ra tới. Sư phụ nói, chỉ cần qua luyện tâm trận liền sẽ thu Liễu Giật làm đồ đệ. Cho nên Lý Tắc Chi trực tiếp vui mừng hô. Sư đệ, luyện tâm trận nhiều ít cũng sẽ đề cập đến một ít về tu chân sự tình. Trải qua quá Liễu gia phía trước huyết tế phản phệ. Hắn tự nhiên tin tưởng trên đời này có khoa học vô pháp giải thích tồn tại. Hắn nguyên bản cho rằng cái này nói muốn thu chính mình làm đồ đệ đại sư chỉ là cái rất lợi hại. Thiên sư, nhưng thông qua cái này nhập môn đại trận, hắn cảm thấy họa phúc tương y những lời này thật là một chút không giả. Nhìn cái này so với hắn còn nhỏ, mãn tâm mãn nhãn đối với nhiều hắn như vậy một cái tồn tại thiệt tình vui sướng thiếu niên. Liễu Giật hơi hơi mỉm cười, hô một tiếng sư huynh, Tư Dương dựa theo phía trước theo như lời, làm Liễu Giật đã bái tổ sư cùng tông môn, giống Liễu Giật loại này nửa yêu. Có thể tu tập tự nhiên là yêu tu công pháp, bất quá hắn mẫu hệ huyết mạch cũng không cường đại, so với người bình thường tới nói cũng không cường nhiều ít. Cho nên muốn cường đại hơn, vẫn là đến dựa hắn tự thân nỗ lực mới được. Tư Dương thu đồ đệ tuy rằng không có ở tu tiên giới như vậy phức tạp. Các loại lưu trình đều giản lược rớt, nhưng đơn giản xuống dưới cũng không thoải mái. Nhưng này không thoải mái thu hoạch cũng không tính tiểu chính là. Ngay cả đám kia Tư Dương quỷ phó đều tặng cái này nhị đồ đệ lễ gặp mặt. Giống Tĩnh Nhu Tòng Mộng bọn họ tuy rằng là quỷ phó, nhưng có được thứ tốt cũng không ít, bất quá cái này thứ tốt khả năng chính là đối người thường tới nói. Nhưng hiện tại Liễu Giật vừa mới nhập môn, đều còn không có bắt đầu tu luyện, lại cùng Liễu gia chặt đứt cái sạch sẽ, bản thân liền không nhiều ít của cải, cho nên này đó lễ gặp mặt cấp vừa vặn tốt, Tư Dương giống đối đãi Lý Tắc Chi như vậy, trước cấp Liễu Giật hảo hảo thanh thanh trong cơ thể tạp chất, dùng linh lực ở thân thể hắn nội kéo tu luyện. Truyền thụ công pháp cùng cơ bản kiếm thuật lúc sau, liền đem Liễu Giật trực tiếp ném cho Lý Tắc Chi. Ở tông môn, trừ phi là phức tạp công pháp yêu cầu sư phụ khẩu nhĩ tương truyền giáo thụ, như là giống nhau cơ sở công, đều là đại đệ tử phụ trách giáo thụ các sư đệ. Bởi vì Lý Tắc Chi tuổi còn nhỏ, cùng hắn thời gian cũng không bao lâu. Nói cách khác, ngay cả này đó thu đồ đệ nghi thức, tông môn quy củ, đều là đại đệ tử tới phụ trách báo cho. Lý Tắc Chi đối với nhiều cái sư đệ là thật sự cao hứng. Về sau tốt xấu có người có thể chia sẻ. Hơn nữa hắn sư phụ liền hắn một cái đồ đệ. Đi ra ngoài thời điểm nhân ra những cái đó thế gia phô trương đại thật sự. Đến phiên hắn sư phụ bên này liền cảm giác ít người đến đáng thương. Tuy rằng hắn sư phụ là lợi hại nhất. Chẳng sợ những người đó tất cả đều thêm lên cũng chưa hắn sư phụ lợi hại. Nhưng này khí thế có thể đủ một chút tự nhiên là tốt. Càng không cần phải nói. Về sau ở trận pháp trung tu luyện khi. Cũng nhiều cá nhân cùng hắn cùng nhau bị những cái đó cao bọn họ tu vi không biết nhiều ít yêu thú. Tra tấn, hai người thống khổ, tổng so một người thống khổ tới cường. Bất quá hắn cảm thấy cái này sư đệ chỉ sợ so với hắn còn muốn khổ. Ta lại khai giảng liền niệm đại học, mỗi ngày nhiều ít còn có thể tại trong trường học phóng thông khí. Ngươi về sau mỗi ngày đi theo sư phụ ở trên núi tu luyện đã có thể thả mân y, Liễu Giật cười cười. Vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Để ý tu vi bị ta vượt qua đi, Lý Tắc Chi hừ hừ hai tiếng. Liễu Giật không chờ Lý Tắc Chi nói chuyện, liền chọc thủng hắn tốt đẹp ảo tưởng. Sư phụ trước hai ngày đem ta kêu lên đi nói thí luyện đại tái sự, thí luyện đại tái. Sư phụ cũng muốn cho ngươi đi. Lý Tắc Chi rất là có chút ngoài ý muốn. Cái này sư đệ vừa mới nhập môn. Này đại tái cũng không mấy tháng liền phải bắt đầu rồi. Này tu luyện thượng cũng chưa tiến vào quỹ đạo đâu. Này như thế nào đi? Liễu Dật nhưng thật ra cũng không như thế nào lo lắng. Sư phụ nói ta mới nhập môn. Căn cơ thiển. Lần này làm ta cùng đi chỉ là vì được thêm kiến thức. Nhưng vì không cho sư phụ mất mặt thua quá thảm. Đi phía trước sẽ làm ta tiến hành địa ngục thức tu luyện, nói. Ánh mắt có chút đồng tình lại ẩn hàm ý cười nhìn về phía Lý Tắc Chi. Sư phụ nói, làm sư huynh mang theo ta tu luyện. Chờ sư huynh khai giảng sẽ đi quan hệ cấp sư huynh thỉnh gần tháng giả, Lý Tắc Chi tức khắc kêu. Rên một tiếng, sư phụ địa ngục thức tu luyện. Kia thật sự chính là địa ngục thức. Từ Dương lại đây thời điểm. Liền nhìn đến kia hai người tu luyện khoảng cách ngồi ở trên cỏ tán gẫu. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn họ sau lưng nghe xong trong chốc lát. Nghe được Lý Tắc Chi kêu rên mới ra tiếng. Như thế nào, làm ngươi bồi sư đệ tu luyện không vui. Hai người bị phía sau Tư Dương đột nhiên ra tiếng hạ cái chết khiếp. Liễu Dật vừa vào cửa, còn không dám làm càn. Thành thành thật thật đứng lên hô một tiếng sư phụ liền đứng ở bên cạnh. Lý Tắc Chi tắc vội vàng lắc đầu. Không không không, ta nguyện ý. Ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện. Tranh thủ thí luyện đại tái cấp sư phụ rút đến thứ nhất. Tư Dương khẽ hừ một tiếng. Lúc này mới nói. Cho các ngươi huấn luyện kết giới đã bày ra. Ngươi mang theo Liễu Dật lại tu luyện nửa tháng kiến thức cơ bản. Sau đó làm Tĩnh Nhu mang các ngươi đi kết giới nội tiến hành ma quỷ huấn luyện. Ta sẽ đi ra ngoài một chuyến. Chờ trở về ta sẽ nghiệm thu các ngươi tu luyện thành quả. Nếu ai không đạt tới ta mong muốn. Liền đi lôi đình trong cốc mặt đãi một tháng. Lý Tắc Chi vội vàng hẳn là. Liễu Dật không biết lôi đình cốc là địa phương nào. Nhưng nghe tên này khẳng định cùng lôi điện có quan hệ. Cũng đi theo ngoan ngoãn ứng thanh. Chờ Tư Dương đi rồi lúc sau. Lúc này mới chiều Lý Tắc Chi hỏi. Lôi đình cốc thực đáng sợ. Lý Tắc Chi đối hắn vẻ mặt đau khổ gật gật đầu. Siêu cấp đáng sợ. Nơi đó có sư phụ bày ra lôi điện. Đi vào lúc sau cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ cảm nhận được lôi điện đập ở chính mình trên người. Cảm giác, tuy rằng đi chịu hình cái mấy ngày. Tu vi có thể tăng trưởng thực mau. Nhưng thật sự là quá tra tấn. Nói xong nhịn không được thở dài. Sư phụ cũng chưa nói mong muốn là cái gì trình độ. Ta cảm thấy đây mới là đáng sợ nhất. Liễu Dật vỗ vỗ Lý Tắc Chi bả vai lấy kỳ an ủi. Lại khổ lại mệt hắn đều không sợ. Huống chi sư phụ là thực dụng tâm ở dạy bọn họ. Có thể gặp được như vậy một cái hảo sư phụ. Chỉ có học ra một thân bản lĩnh tới báo đáp. Tư Dương nghe Lý Tắc Chi tên kia oán giận không tiếng động cười cười. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ chút. Tuy rằng đã từng trải qua quá cực khổ. Nhưng nhật tử hảo lúc sau. Thiếu niên tập tính cũng liền chậm rãi thể hiện ra tới. Bất quá cũng may thực nghe lời. Liễu Dật còn lại là tâm tư tương đối trọng. Trưởng thành hoàn cảnh cho phép. Hơn nữa tuổi để bụng tính đã thành thục. Cho nên tu luyện thập phần khắc khổ. Muốn nếu không phải Lý Tắc Chi lôi kéo hắn nghỉ ngơi. Hắn thậm chí có thể một khắc không ngừng nghỉ tu luyện. Tuy nói ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Nhưng có một số việc vẫn là có chút tốt quá hóa lốp. Bất quá tương lai còn dài. Về sau chậm rãi sửa đúng đi. Tư Dương trở lại trong phòng. Nhìn đến Lan Cẩn Tu. Nghĩ ăn Tết thời điểm kia cái ngọc bích là Lan Cẩn Tu cấp. Tuy rằng Lan Cẩn Tu lúc ấy chưa chắc biết kia ngọc bích bên trong có tu sĩ phong ấn ngọc giản. Nhưng mang lên Lan Cẩn Tu cũng không sao. Hơn nữa Lan ra một lần nữa khởi bước. Lấy Lan Cẩn Tu cùng hắn quan hệ. Nếu nơi đó thật sự có bí cảnh. Bí cảnh chung thật sự chôn giấu đã từng địa cầu tu sĩ bảo tồn đồ vật. Cho hắn một ít làm trấn gia chi vật cũng có lợi cho hắn phát triển. Bất quá không đợi hắn mở miệng. Lan Cẩn Tu liền nói. Đặc cần bộ trưởng Sa Quốc Nguyên liên hệ ta. Bọn họ chuẩn bị tiến vào Côn Luân Sơn. Nhân viên phương diện cũng đều chuẩn bị tốt. Ngày mai liền xuất phát. Lan Cẩn Tu vừa nói. Tư Dương lúc này mới nhớ tới còn có này một tử sự không giải quyết. Lúc trước Sa Quốc Nguyên tìm hắn giúp bọn hắn đội viên giải cổ. Hắn đem Lan Cẩn Tu cấp đẩy đi ra ngoài. Phía trước là kế hoạch muốn đi vào Côn Luân Sơn. Đi lúc trước bọn họ kia một tổ thành viên xảy ra chuyện địa phương xem xét tình huống. Không nghĩ tới chờ tới bây giờ mới xuất phát. Thấy Lan Cẩn Tu có an bài. Tư Dương gật gật đầu. Vậy ngươi đi thôi, Lan Cẩn Tu nói. Có đồn đãi nói Côn Luân Sơn là Long Cốt mai táng nơi. Này Long Cốt, đối với ngươi tu luyện có trợ giúp sao? Tư Dương nghe vậy cười. Nếu thật là Long Cốt mai táng nơi, ta đây khuyên các ngươi đừng quá tới gần hảo. Giải rác Long Cốt lấy các ngươi tu vi nếu không đi trước luyện hóa. Tùy tiện tiếp xúc chỉ biết bị Long Uy gây thương tích. Càng không cần phải nói một cả con rồng cốt. Ngươi cố hảo chính ngươi là được. Long thân thượng đồ vật đối ta tu luyện cũng không nhiều lắm trợ giúp. Đến nỗi ngươi tự thân. Ngươi bản thân liền dung hợp Long bộ phận lực lượng. Long cốt đối với ngươi tu luyện cũng khởi không đến bao lớn giúp ích. Nhưng nếu ngươi có thể tìm được long cốt, điều kiện cho phép nói có thể mang về một tiểu tiết. Ta cho ngươi lại đem long huyết kiếm một lần nữa luyện hóa một phen, Lan Cẩn tu nguyên bản tưởng. Từ Côn Luân Trung tìm tốt hơn đồ vật đưa cho Tư Dương. Hiện tại nói đến nói đi đảo biến thành làm Tư Dương cho hắn luyện chế đồ vật. Bất quá Lan Cẩn tu cũng không kiên trì. Hiện tại hắn còn không biết Côn Luân bên trong là cái tình huống như thế nào. Tuy rằng nơi đó là cái du lịch thắng địa, nhưng chân chính Côn Luân trung tâm trước nay đều bị quốc gia trọng điểm quản khống. Cho nên hết thảy hiện tại đều khó mà nói. Nhưng nếu bên trong thật sự có thứ tốt, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lộng trở về chính là. Lan Cẩn tu đi lên báo cho một chút Tư Dương chính mình hành trình sau liền xuống núi. Đi Côn Luân cái loại này địa phương, báo lấy 12 vạn phần tiểu tâm đều không quá. Cho nên có chút đồ vật cũng muốn trước tiên chuẩn bị. Lan Cẩn tu vừa đi. Tư Dương lấy ra tay trung Lan Cẩn tu ăn Tết khi đưa hắn kia khối ẩn giấu ngọc giản ngọc bích. Linh lực hơi hơi chấn động. Vật báu vô giá thật lớn đá quý thượng tức khắc xuất hiện vết rách. Nguyên bản thông thấu đá quý trung một quả ngón út lớn nhỏ lát cắt ngọc giản hiển lộ ra tới. Tư Dương dùng thần thức đảo qua. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Này trong ngọc giản đích xác ghi lại một chỗ chôn giấu tu sĩ bảo tàng địa phương. Mặt trên tuy rằng hết chỗ chê quá kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng cũng nói đơn giản một ít năm đó sở hữu cao tu vi tu sĩ không biết vì sao liên tiếp gặp thiên. Kiếp sự tình, đó là một hồi tu sĩ tai họa ngập đầu. Từ kia tai họa chung tồn tại xuống dưới ngược lại là một ít cơ sở nông cạn. Liền trúc cơ cũng chưa có thể đạt tới tu sĩ. Có một cái tu chân thế ra đem toàn bộ gia tộc tài nguyên mai táng ở một chỗ mật địa. Hơn nữa thiết hạ huyết mạch cấm chế. Sau đó lưu lại khắc họa bản đồ ngọc giản truyền cho gia tộc hậu nhân. Chỉ hy vọng đại tai lúc sau. Trong gia tộc còn có thể có người một lần nữa tu luyện. Lấy ra bí bảo, trọng trấn gia tộc, chẳng qua chuyện này đã qua đi vài ngàn năm. Lúc trước chôn giấu vài thứ kia địa phương tựa hồ là cái đảo nhỏ. Không biết bao nhiêu năm trước đã chìm vào đáy biển. Hiện tại muốn một lần nữa tìm ra. Thật sự chính là biển rộng tìm kim môn sơ. Tư Dương nghiêm túc xem qua bản đồ lúc sau liền đem ngọc. Giản thu lên, nếu vô tình ngoại, nơi này hẳn là chính là Bạch gia vẫn luôn ở tìm. Đến nỗi huyết mạch. Nếu vài thứ kia thật là Bạch gia tổ tiên lưu lại, mà hắn thân thể này huyết mạch lại không khớp, cùng lắm thì liền mạnh mẽ phá trận. Nếu lúc trước thiết hạ huyết mạch cấm chế tu sĩ so với hắn tu vi cao, hắn không có biện pháp phá trận nói, kia hắn liền ở nơi đó lại thiết tiếp theo tầng cấm chế. Dù sao tiện nghi ai đều không thể tiện nghi thân thể này tiện nghi cha. Hắn liền thích xem người hắn chán ghét tìm được rồi địa phương lại đi rồi cái không môn. Lại hoặc là mắt trông mong nhìn bảo tàng lại phá không được cấm chế không chiếm được đáng thương. Dạng, Tư Dương như vậy nghĩ nhịn không được nhẹ xách một tiếng. Hắn thật là càng ngày càng âm hỏng rồi. Hết chương.